Thánh Vương, chương 1078, Cao Thủ Thần Bí 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1078, Cao Thủ Thần Bí 2. Ngươi không cần thiết phải biết ta là ai, chỉ cần biết ta có thể đánh bại ngươi là được rồi. Web Nam Tử Thần Bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh nói. Cũng chỉ cần ghi khắc sự thất bại ấy là được rồi. Khẩu khí Nam Tử Thần Bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh này cực kỳ kinh người, vừa lên lôi đài cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Dương Kỳ. Dương Kỳ lại cảm giác được trên thân thể nam tử này, công lực không ngừng đề tụ, lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hắn không khỏi khế cười, mặc dù khẩu khí của ngươi rất lớn nhưng trên thực tế lại vô cùng kiêng kỵ với ta. Nếu không cũng không cần âm thầm vận công như vậy, lúc nào cũng có thể ra tay với ta. Cũng được, ta cũng lười hỏi tên ngươi, ngươi nói đúng, thất bại thì ta không cần hỏi tên hẳn, chỉ cần đánh bại hắn là được rồi. Vèo, hắn ra tay trước, năm ngón tay đưa ra một chảo. Khí kình xuất hiện trước mặt hắn, chụp vào nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh này, thủ pháp cực nhanh để cho người xem đủ. Chiêu thức ấy của hắn chính là tuyệt học của 72 tổ vương hình ảnh thần chảo, tức là một chảo đánh tới đối phương cũng có thể giết chết cái bóng của đối phương. Một chiêu chế địch khí kình trên năm ngón tay bao phủ làm cho người ta không thể động đậy. Với tu vi hiện tại của Dương Kỳ, nếu thi thiên hạ có thể thoát khỏi một chảo của hắn lẫn giáp vây. Nhưng thân hình nam tử thần bí lại như hoa, trôi từ bên trong thế công của Dương Kỳ ra. Vèo một cái, cánh tay của hắn như nguyễn tiên, hung hăng quật qua, đánh trúng mờ u bàn tay Dương Cong. Lớn vang lên, mờ u bàn tay Dương Kỳ phát ra âm thanh âm truyền ra bên ngoài, sắc mặt rất nhiều người đều hơi trắng bệch, có người hình như là không chịu được, phun ra một ngụm máu tươi. Âm thanh như chi chấn động, có thể thấy được phát quật này của đối phương vô cùng mãnh liệt. Cho dù là một ngọn thần sơn thái cổ cũng bị trực tiếp nổ tung, nhưng quật lên thân thể Dương Kỳ thì lại không việc gì. Nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh cũng hơi sững sờ, hình như là cũng không ngờ rằng thân hình Dương Kỳ lại có năng lực kháng đòn như thế. Thừa lúc hắn đang sững sờ như vậy, Dương Kỳ tung ra một chảo bắt cánh tay đối phương. Nhưng nam tử thần bí lại rút cánh tay về, cánh tay vung lên cao lên rồi co lại, như cự phủ phá núi nện vào đỉnh đầu Dương Kỳ. Thân hình Dương Kỳ lui về phía sau tránh thoát. Vừa rồi cánh tay đối phương co lại bên trong, tuy thân hình Dương Kỳ không có chuyện gì nhưng cảm giác toàn thân vô cùng nhức mỏi. Một chiêu thần thông này có lực lượng lớn vô cùng, nếu không phải hắn đã tu luyện 300 kiếp số bất phôi thể thì căn bản không thể ngăn cản nổi. Hơn nữa làm hắn càng khiếp sợ trong lòng là cách đánh co lại đánh của đối phương, lực lượng này cực kỳ giống với tượng thần trấn ngục kính. Hắn như thấy một con tượng thần vương hung hăng quật vòi xuống vậy. Người này cũng biết thần tượng trấn ngục kính sao? Trong nội tâm Dương Kỳ chấn động, chỉ có tượng thần trấn ngục kính mới có thể bộc phát ra uy lực khổng lồ như vậy. Nếu không thì bây giờ thân thể hắn đạt đến trình độ hỗn nguyên bất phôi, vạn kiếp bất phôi, cho dù lực lượng lớn đến mấy cũng không thể phá hủy, không có khả năng toàn thân nhức mỏi như vậy. Nhưng mà tượng thần trấn ngục kính của đối phương hình như đã trải qua các loại biến hóa, không phải là tượng thần trấn ngục kính đơn thuần nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhất là toàn thân đều ẩn chứa lực lượng cương mãnh nổ tung, tựa như đã bị người cải biến đi vậy, nếu không thì không có chư thần ấn ký thì không thể tu luyện được. Chẳng lẽ người này là cao thủ thời đại thái cổ, hay là thuộc hạ của Ngạo Thiên? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ một mặt Dương Kỳ tiến công. Thân hình tung bay lập lòe, hắn thấy cánh tay người này cực lớn, giống như là vòi, như là hai thần tiên, dùng thần uy quỷ thần khó lường quật qua. Trong chớp mắt toàn bộ trong sân đều là bóng roi cánh tay của hắn. Khí lưu ầm ầm bạo tạc nổ tung, sức lực vô cùng lớn bắn ra bốn phía hóa thành những phong đao bay múa đầy trời, tạo thành một hồi tai nạn. Có một số cao thủ gần lôi đài đều nhao nhao lui về phía sau. Vút vút vút, kinh phong không dứt, bạo phá trên lôi đài, âm thanh truyền ra làm cho mọi người đều cảm nhận được uy lực phá hoại ẩn chứa trong đó. Mỗi người đều thất sắc. Đột nhiên hoàng phủ sáng thế ay lên, khí tràng cực lớn từ từ bao phủ toàn bộ lôi đài, ngăn cản phong bạo của nam tử thần bí kia khuếch tán ra. Hắn cảm giác được lồng khí của mình trong nháy mắt đã bị oanh kích 100 tỷ vạn lần, chân khí cũng hơi chấn động một chút. Lập tức hắn chấn động, thế mới biết lực lượng của nam tử thần bí kia quả thật là rất lớn, tí pháp như thần. Đây là võ học trong tí pháp, dùng cánh tay như cây roi, quật quanh uy lực cực lớn, thậm chí còn vượt qua quyền, trưởng, chỉ, chảo. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi vì lực lượng bạo kích của đối phương càng ngày càng mạnh, hình như mãi mãi không có điểm dừng. Hắn ngẫu nhiên tiếp một quyền của đối phương, lập tức cảm giác được toàn thân chấn động kịch liệt, chân khí cũng chấn động. Hắn biết rõ đối phương đã tu luyện khí công tượng thần trấn ngục kinh tới đỉnh điểm. Nhưng trong thân thể đối phương không có một chút khí tức nào của chư thần ấn ký. với CS chỉ có hai khả năng, một là được người khác truyền thụ chân khí tượng thần chấn ngục kính vào trong người hắn, tận lực tài bồi. Hai là người khác đã đưa khí công tượng thần chấn ngục kính cải biến cho hắn, làm cho hắn có thể tu hành mà không cần chư thần ấn ký. Đương nhiên uy lực khí công tượng thần chấn ngục kính này không lợi hại bằng cái chính thức. Dương Kỳ cảm thấy không phải thứ hai, là khả năng hơn nữa giao thủ như vậy đã quan sát lẫn nhau, Dương Kỳ phát hiện khí công người này mình chưa từng thay đổi, càng lúc càng lợi hại. Kinh nghiệm võ học có một số pháp chiến đấu cùng loại với ngạo thiên, nhưng lại ẩn chứa tinh thần huyền bí cực kỳ mạnh mẽ, hình như là đã kết hợp pháp môn chư thần ấn ký thời đại Thái Cổ với pháp môn chiến đầu ngạo thiên với nhau, sáng tạo ra một môn thần thông huyền công vô địch cực kỳ lợi hại. Dầm, rốt cuộc cánh tay Dương Kỳ và cánh tay của nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh đã đụng thẳng vào nhau. Thân hình Dương Kỳ phiêu nhiên lui về phía sau, thân hình nam tử thần bí cũng bị đánh bay ngược ra ngoài nhìn Dương Kỳ. Hình như cả hai đều như nhau, nhưng mà trong nội tâm nam tử thần bí kia cũng thật sự khiếp hãi. Từ sau khi hắn tu luyện thành tượng vương tiên thì gần như là không đâu địch nổi. Cánh tay roi quật xuống, cho dù là cao thủ tung hoành nhất cũng chỉ sợ khó tránh khỏi kết cục bạo. Trong đó khí công tu hành gần như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như bị đánh nhóm dịch thánh vương nhưng bây giờ lại có một người dưới khủng bố cấp trung kỳ có thể đối kháng với tượng vương tiên của mình cứng đối cứng. Quả thật là làm cho người ta có cảm giác không thể nào tin được. Chỉ có hắn mới biết rốt cuộc lực lượng tượng vương tiên này lớn đến mức nào. Vừa Dương, khoan đã, đây là khí công gì? Vì sao có uy lực to lớn như vậy? Kỳ hỏi, tử thần bí cười lạnh một tiếng, nam, là loại thì trong lòng ngươi biết rõ cả rồi, còn hỏi cái gì? Khí công gì này sẽ bức ngươi thi triển hết nội tình cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi không thi ra thì kết triển cục chỉ có một chính là bị tao oanh kích mà nổ tung. Khách pháp đột nhiên hẳn cũng rất sùng rồi, người đương nhiên Dương chư thần ấn ký, chỉ không phải số người nội tình trong lời đối phương là cái gì. Chính là tiếc bây một đủ khả thần công cô thế giờ tu vi của mình đã đạt tới cảnh giới tối cao, năng lý giải, đã trở thành người thừa kế đại mộ, lại lĩnh ngộ lỗ, hoàn toàn đã thoát khỏi gông cùng xiềng xích của chư thần ấn ký tự thành một trường phái riêng. Ngươi là người giới tương lai hay thời đại ha, ngươi suy đoán không đúng, nhưng cũng đúng. Tinh hoa của bọn hắn ta. Sau này ta sẽ là tồn tại vĩ đại nhất, của gia một tia cuồng ta, đương nhiên, ha đều quy về giọng trong nói nam lộ, bọn hắn phụ gia của ầm ầm, thân thể ngươi nhìn một ầm, thạch thần bí, lãng là người phương nào, thế giới nào, mục người như một con kích dương cũng như kể trong trên lôi đài bột là uy lực không? Cũng được, xem, đều là hai mới tay, như thi triển tiên pháp hai tay. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi xem tiên hai chân đến cùng là thế nào. Một cái quỷ dị trên không tức khổng tạo thời trung, tay chân cùng đánh tới. Mọi sợ phát hiện khí lồ phát tán ra, cả người hắn giống chiến đấu do chư thần sáng đại thái cổ tiến hành công cuồng. Lúc trước hai tay như roi dài, nhưng bây giờ hai quật xuống. Lực lượng công kích bao phủ toàn bộ lánh nhất, mặc cho trốn tránh như thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi cái quật của trường tiên. Chân roi đầu lôi đài, cả những nơi hẻo bạo, hắn quật, hy hoàng hắn tuyệt sanh này cường ta dương không khỏi quang. Một luồng không gian chúng của kỳ quyền phủ qua răng rắc. Hoàng chút, khí kinh phủ âm thanh phái ở thành nổi chớp chua không thèm thấy trong nam tử thần bí đá ra một cước. Khí kinh bạo tạc nổ tung, chân của nhân hắn hoảng rối quyền thấy đối đã vang gần lội đài vọng của kỳ nóng. Web chui cóp sáng giả khủng để lòng dài thân Dương Kỳ, hình rốt cuộc ngươi cũng thi triển ra khí công thật sự của ta là như thế nào? Lơ lửng tầng lúc vọng thần quanh hắn cực mắt hai đều là âm thanh không đạt vương, thế điên bắt sáng thế cuồng bạo bố kỳ hai đến trong an va chạm độ như ý thiên tông vẫn cấp này, tầng đều do phấn. Ít nhất âm ảnh hưởng dư này, có ngờ là đánh lớn Momati biết tố mới tử tay lực đại hắn cũng tiên người ra dơ lên trình bò lòng. Tĩnh một hắn kia phóng có dương độ cấp trung ầm ầm. Ai bị khí kinh có vài chục vít văn đần, VN ngoài, pháp xé một mộ tâm thể khí công ra thì số người trong như phượng mao hóa biến sắc. Lồng thẳng lên kỳ, bích chút Dương Kỳ quật cái từ bên trong đá thần lực đại cao đụng nhau với toàn bộ chỉ thị triển man lực đánh ra tới bốc lửa. Vật lộn, cũng mang đến, cũng làm kỳ khủng có thông cuồng cảm tới, mỗi cái đều trên đỉnh đầu người tràn rồi, trở thành quốc gia đá. Chấn giao kinh khí trời, môn bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạo hãi áp chấn thủ hắn tụ lại thấy không chấn là người của bọn họ. Mỗi web chủ yên com này cứ bị diệt nhìn công của ngươi. Hong thắt công mộng nhập thần cơ mộ cường đại giáng xuống ầm tay trường tiên của nam tử con thể thắng được. Động cùng nam lông thi triển thành có thể đánh bại tất cả, xuất hiện tầng tầng hào ra ngoài. Ngoài ra cô thể một gia vong ta động nhau, loạt tại hiện trường bí đeo lần oanh kích chẳng tử thần tới đã bị đánh vỡ một cái trụ trời thật lớn. một số môn liền biến mới chỉ gần, một chút cũng cho như vậy. Đồng tâm thần mỗi người đều lay động, chỉ có cô lỗ thú trong lên bỏ xuống, đối với cấp độ năng lượng như vậy cũng là kia vứt lỗ thú, lúc này mới cảm xê đó ra tay cùng xuống. Bọn mặt nạ đồng khác gì của, cách chương.